Lão Nô đã tiến vào nơi này mấy lần, lần nào cũng vô cùng lo lắng, nếu không phải ác ma không dám tới gần cổ đạo này thì lão đã sớm bị xé xác từ lâu rồi. Không ngờ thiếu gia vừa mới đây thì vạn ma đã khuất phục. Chuyện này không tính là gì cả, năng lực khắc chế ác ma của ta càng lúc càng lợi hại, trừ khi là ác ma cảnh giới phá toái thì ta chịu, còn ác ma có tu vi dưới nó đều bị ta giết. Trên đột nhiên, có một mảnh không gian vỡ tan mang theo rất nhiều ma khí cuốn tới, một bàn tay ma thần đập xuống, tấn công ra thần tịnh thổ của Dương Kỳ. Tay kia toàn vảy là vảy, trên vảy lại có ma nhãn, đúng là nhìn cũng sởn. Đây Dương Kỳ cũng thi triển trưởng pháp đánh lại. Ầm ầm, người dịch thanh thanh thánh vương chán đây là một thần ma phá phôi, có huyết thống địa ngục cao quý, có tu vi cao thâm. Là, hóa dương mộng nhập thần cơ nhất thời không gian kịch liệt nổ tung, chấn động, địa ngục biến thành hỗn độn, sau đó con tay Dương Kỳ ác ma kia thu nhỏ lại, biến thành một tinh thể rơi vào trong lòng bàn còn duy trì tư thế tấn công. Vẫn còn ác ma phá phôi này có một chữ, vương, ma phá phôi vương tộc, ác gia là một con ác ma thiên vị tầng 5, kỳ lật tay, con ác ma này nổ tung, màu đen sáng, thông tới phía xa xa, có thể nhận ra, lửng thững không gian nơi ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất tản đi, biến con đường này thành một con đường ánh tăng thần niệm của Dương Kỳ tỏa ra trong hư không, nhận thấy luồng thần lực cổ xưa này tóm lấy một mảnh vỡ màu ngọc. Đã bị bổn nguyên của địa ngục này phá hỏng gần hết, hắn liền vung tay thánh mẫu nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, quả nhiên là lực lượng của cổ thần linh, không thuộc về nhân loại. Hắn dùng lực bấm vào mảnh vỡ kia một cái, thế nhưng nó chẳng hề sứt mẻ, sau bay đó nó tự động ra, dung nhập vào trong hư không, biến mất không còn tung tích. Chúng ta cứ nơi đó, tu luyện ở Dương Kỳ nhìn tế đàn, bên trong ngọc. Đây mặt trời ngọc rất nhiều văn tự, huyền khung, khí con đi xem tiêu mô Fishman to tê hắn. Nhưng mà khi Dương Kỳ vận dụng khí tức máu của Thượng Đế, không gian bằng ngọc này không còn bài xích với hắn nữa. Yến vô bệnh cũng vận dụng thiên tôn thần đạo ngọc hoàng huyền khung cho nên không gian nơi này không bài xích với rất nhiều ác ma bồi hồi đứng ở bên Yến vô bệnh nhíu mày nói. Thiếu gia, không biết tại sao gần di tích. Dường như này rất kỳ quái, có thể ngoài không gian bằng ngọc. Gần đây có khá nhiều ác ma cường đại xuất hiện là thần tích sắp biến mất, thánh mẫu cũng cảm thấy chuyện di tích mẫu, nếu như xảy ra vấn đề thì tu vi của thánh mẫu của thần linh sắp có biến động. Không gian này chính là nơi đắc đạo của thánh như trước nữa. Sẽ không còn âng bạo và sức chiến đấu lên gấp Aque Forova Su đi vào trong, những mảnh vỡ này càng lúc càng nhiều, sau cùng đây cũng bị ngọc hóa, có năng lực bài xích với cả con người và ác nhanh ra đó tu là cổ di tích của thần linh. Mở công ngồi ở bên dưới Dương Kỳ cũng cảm nhận được thiên vị, đang trong bản thân hắn. Tu vi của giới tôn mẫu thân hắn là thiên vị tầng 7, cảnh quá trình trùng kích chu thiên vị tiến triển đúng nhanh, có thể so với là cực xem ra, sở dĩ vì thánh mẫu cổ thần tích không gian bằng ngọc này. Đã đến nguồn, Vanden, VN mộng nhập thần cơ phía trước thấy chính giữa không gian bằng ngọc có một cái có một quả cầu bằng ngọc thật lớn, giống như một mặt trời nhưng mà. Kỳ nhi thánh mẫu mắt thấy Dương Kỳ thì nói tới chuyện con giết chết trưởng lão vương. Ta đã nghe nói đã phía trước chính là đàn tế ta nhìn thấy mẫu thân đang rồi à kia cứ thỉnh thoảng lại phun ra chân khí, bên trong chân khí có đây chính là thần cấp khí công thiên tôn thần đạo ngọc hoàng này không hoàn chỉnh. Mặt trời ngọc dường như đang tìm hiểu cái gì đó. Có thể tiến triển nhanh như vậy chính là nhờ vào ở trong học phủ Thái Hoàng Đại Triển Thần Hóc Phua Piaui. Cách chương.